Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 137. Bẩm thay, nếu chết người thật là Trương Thành Tưởng, như vậy ý nghĩa cái gì? Khác hắn không dám nói, nhưng có một chút hẳn là 89/10, đó chính là ngày hôm qua tới gần trạng vạng thời điểm. Hắn cùng Lưu Khiết nhìn thấy Trương Thành Tưởng, căn bản là làm một con khoác da người quỷ. Nói cách khác, bọn họ bị cái kia đáng chết quỷ đồ vật cấp chơi. Nhưng là Trương Thành Tưởng cùng Chu Hiểu Huy lại không phải một cái ký túc xá, càng không phải một cái chuyên nghiệp đồng học. Hắn lại có thể biết được Chu Hiểu Huy cái gì bí mật đâu? Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu được kia quỷ vật rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc, đồng thời cũng càng làm cho hắn thân thiết cảm nhận được này tử vong thí luyện chàng sự kiện đặc thù tính. Trách không được Thường Toàn Đức bọn họ sẽ dùng nguyên rủa tới hình dung này một vòng bộ một vòng đảo, thật sự giống nguyên rủa giống nhau. Chỉ là hắn không nghĩ ra quỷ vật như vậy không ngừng ngụy trang, lại không ngừng giết người, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Hoặc là nói là bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp. Quỷ vật giết người căn bản là không có gì nguyên do, cũng căn bản không tồn tại cái gì liên hệ, gần chỉ là vì giết người mà giết người. Bị di lưu ở trong bồn tắm thi thể, rốt cuộc có phải hay không Trương Thành Tường còn cần tiến hành xét nghiệm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt theo sau lại về tới trong xe, không có sốt ruột khởi động xe. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên, theo sau đối Lạnh Nguyệt nói, hiện tại chết người trồi lên mặt nước, có Chu Hiểu Huy, Thường Khánh cùng với cái này Trương Thành Tường. Nếu hơn nữa Tiền Tuyết Dương nói, đó chính là bốn cá nhân, quỷ vật ở đưa bọn họ giết chết sau, lại tiếp tục ngụy trang thành bọn họ, lui tới ở bọn họ sinh thời trong vòng. Này có chút làm ta không nghĩ ra, chẳng lẽ con quỷ kia là đánh giống người giống nhau sinh tồn mục đích sao? Không có gì không có khả năng. Lạnh Nguyệt lúc này đột nhiên trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, không có lại làm Hạ Thiên Kỳ tiếp tục tự quyết định. Hảo đi, nếu nói con quỷ kia mục đích là vì ngụy trang thành nhân loại giống nhau sinh tồn đi xuống, như vậy nó chỉ cần giết một người là đến nơi, vì cái gì còn muốn liên tục giết người? Hơn nữa ở lúc sau còn muốn nấu thi, này hoàn toàn không có đạo lý à, thi thể chung quy là sẽ hư thối. Lạnh Nguyệt nhàn nhạt phun ra như vậy một câu tới, Hạ Thiên Kỳ nghe xong tắc phẳng phất ở phong bế không gian chung, đột nhiên đẩy ra một phiến cửa sổ, thi thể sẽ hư thối, sẽ phát ra thi xú, vì làm thi thể không có hương vị. Cho nên quỷ vật mới có thể đem thi thể nấu sau, thi thể tuy rằng sẽ mất đi một ít người chết hương vị, nhưng như cũ sẽ hư thối. Cho nên nó nếu không đình giết người, không ngừng chiếm cứ những cái đó người chết thi thể, lấy dùng để bảo đảm thân thể tươi sống. Ta không biết. Lạnh Nguyệt lắc lắc đầu, liền phảng phất vừa rồi câu kia đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở không phải từ trong miệng của hắn nói ra giống nhau. Hạ Thiên Kỳ thấy Lạnh Nguyệt không có manh mối, hắn cũng không có hỏi lại đi xuống, nhưng là loại này logic lại so với so lưu loát. Tuy nói khẳng định còn có một ít vấn đề, nhưng quỷ vật tư duy tự nhiên không thể cùng thường nhân giống nhau. Đại khái xem như giải thích, nó vì cái gì ở giết người sau muốn ngụy trang thành người chết, lại vì cái gì lưu tại hiện trường thi thể đều là bị nấu quá. Như vậy này chỉ quỷ đến tột cùng là cái gì? Phụ thân quỷ sao? Liền ở Hạ Thiên Kỳ ở suy tư này đó thời điểm, Lãnh Nguyệt bên kia tắc lại đột nhiên toát ra tới một câu. Ta tưởng đang xem vừa thấy phía trước kia mấy cổ bị tìm được thi thể, hảo. Chúng ta đây hiện tại liền trở về, trên đường trở về. Hạ Thiên Kỳ cố ý cấp Triệu Tĩnh Xu bọn họ gọi điện thoại. Đem Trương Thành Tường khả năng đã tử vong sự tình nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ ở trong trường học cha một cha. Nhìn xem đem cùng Trương Thành Tường quen thuộc người cấp vẽ ra tới. Đặc biệt là bạn cùng phòng, cùng với hắn bạn gái. Làm trọng điểm dò hỏi đối tượng. Mà mặt khác một bên, Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức tắc đi theo Vương Ân cùng Triệu Dương. Đi tới đại học trường phía đông nhà trệt khu. Đại khái là đêm qua không sai biệt lắm mau đến không điểm đi. Ta liền nghe được cách vách có động tĩnh, nhưng là bởi vì đều đã nằm xuống, cho nên ta liền không lên đi ra ngoài nhìn xem monster chờ cho tới hôm nay lên. Ta liền phát hiện cách vách viện cửa mở ra, ta tưởng lão Lý gia trở về người đâu, liền đẩy cửa đi vào nhìn nhìn. Kết quả liền nhìn đến mấy thứ này, báo án người là ở tại tử vong hiện trường cách vách thôn dân. Bên này một mảnh nhà trệt khu, đều là đào hoa thôn phạm vi. Bất quá theo thành thị tiến thêm một bước xây dựng thêm. Rất nhiều thôn dân đều đem thổ địa bao đi ra ngoài. Trụ vào thành thị nhà lầu. Cho nên hiện nay một chuyến phòng cũng không dư lại mấy nhà còn có người trụ. Đến nỗi hắn sở chỉ đồ vật, còn lại là rơi dụng ở trong sân thi khối. Thi thể bị vũ khí sắc bén cắt thành trường thượng trăm bầm thây khối. Trên mặt đất như cũ không có vết máu. Duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh chính là một viên chết mở to hai mắt đầu người. Rất nhiều cảnh sát đều mang bao tay trắng ở trong sân nhặt thi khối, sợ sẽ có phần còn lại của chân tay đã bị cụt di lưu. Thi thể này tuy rằng bị cắt nát, nhưng trên người làn da lại không có mất đi. Này cũng làm Vương Ân vài người cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết là hung thủ thay đổi giết chóc phương thức, vẫn là nói đây là mặt khác cùng nhau không có liên hệ giết người án. Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức vốn tưởng rằng có thể né tránh, có thể không cần trực tiếp đi vào tử vong hiện trường. Nhưng mà không nghĩ tới, đẩy rớt một cái, kết quả lại vẫn có đệ nhị cái đang chờ bọn họ. So với Lưu Khiết cùng Trương Thải, bọn họ hai cái muốn càng có kinh nghiệm nhiều. Thân thể ở trải qua vài lần sự kiện sau, cũng được đến trình độ nhất định cường hóa. Đương nhiên, lớn nhất cường hóa vẫn là bọn họ cẩn thận chặt chẽ tâm lý. Vô luận là chính bọn họ kinh nghiệm, vẫn là dĩ vãng chết đi những người đó mang cho bọn họ giáo huấn. Không một không hề thuyết minh, phàm là có tử vong tồn tại địa phương. Đều là tương đối nguy hiểm mà đi thượng một lần bọn họ liền ở tử vong hiện trường. Thấy được quỷ vật tồn tại dấu vết, cho nên rất khó nói. Giống nơi này như vậy hẻo lánh địa phương, quỷ vật có thể hay không như cũ giấu ở cái nào trong một góc. Ở dùng biểu thị tử vong đồng tử nhìn trộm bọn họ. Lão Thường, thi thể này cũng không có mất đi ra người, Thường Toàn Đức cũng không có tiến vào đến hiện trường, mà là ân vị ở ngừng ở bên ngoài xe cảnh sát. Nhưng thật ra Trịnh Long cảm thấy vẫn là cần thiết vào xem. Vì thế ở đại khái có điều hiểu biết sau, liền trở lại trên xe đối Thường Toàn Đức nói một câu. Ngươi chụp bức ảnh. U đọc sách www.ukansu.com cấp Hạ Thiên Kỳ phát qua đi. Làm cho bọn họ tra một chút. Nhìn xem thi thể này là cái nào học sinh ta đã cho bọn hắn phát đi qua. Bất quá làm ta để ý cũng không phải thi thể thân phận. Mà là quỷ vật giết người phương thức. Phía trước nó vẫn luôn là nấu thi lột da. Nhưng lúc này đây lại biến thành bầm thây. Hơn nữa cũng không có mang đi ra người. Trịnh Long nói đến nơi này, Thường Toàn Đức đã là minh bạch đối phương muốn biểu đạt chính là cái gì. Ngươi là nói nó giết chóc bắt đầu điên cuồng, không sai. Ta thậm chí đều đã ngửi được nguy hiểm hương vị. Đây mới là nhiệm vụ chấp hành kỳ đệ hai thiên. Tương lai còn có ba thiên thời gian. Chúng ta này nhưng như thế nào ngao a, quỷ vật lựa chọn giết người mục tiêu. Thông thường đều là thân ở với sự kiện nhất trung tâm người. Chúng ta chỉ cần bồi hồi ở bên ngoài. Làm hạ thiên kỳ kia mấy cái lăng đầu thanh đi tiếp xúc. Đi điều tra, nghĩ đến hung hiểm trình độ hẳn là sẽ có điều rơi chậm lại. Đương nhiên, bọn họ nếu như bị quỷ giết chết liền càng tốt. So với tử vong trong căn cứ xuất hiện uy hiếp, ta càng hy vọng uy hiếp ở sự kiện đã bị thanh trừ. Hết chương.